Chương 277, âm trạch thi ma, phía sau màn ma tổ. Vạn tượng biến thiên phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy trong đại não một hồi thiên địa xoay tròn, bọn họ dường như trong nháy mắt xuyên việt thời không, đi tới một chỗ thiên quân vạn mã, đằng đằng sát khí nhiệt huyết chiến trường. Lại là trong nháy mắt, mọi người đều là phát hiện, tràng cảnh đã biến ảo, một đám gào gào kêu to, thần tình thống khổ dị thường tần triều nho sinh, người bị trong biển lửa, một vị uy nghiêm quân vương, đứng chắp tay, chỉ vào một đám trong biển lửa nho sinh, cười to ba tiếng, sau đó mắng to thiên hạ nho sinh, đều lán lên người chết. Lại là trong nháy mắt, cảnh tượng quỷ dị biến ảo, một đám ăn mặc nho bào nho sinh, đều là quỳ lạy chỗ trống, hướng phía thánh nhân tế đàn, hô to thiên ân mênh mông cuồn cuộn, tội đáng hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Các ngươi lạc đường biết quay lại, bần đạo làm cho các ngươi tìm một chỗ sống yên phận nơi đang ở vạn gia bảo vệ mặt mọi người biến hóa bất định, đều là kinh ngạc không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên bọn họ bên tai truyền đến Lưu Húc thanh âm. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ phát hiện trước mắt lần nữa hiển hóa ra này Vi Lưu đạo trưởng thân ảnh. Bọn ta cảm niệm thiên sư ân uy, cũng xin thiên sư vì bọn ta siêu độ vong linh lúc này, hàng vạn hàng nghìn nho sinh đều là hướng phía Lưu Húc quỳ lạy mà đến. Tóc Chính Phong lập tức để như vậy chấn động thiên cổ hàng vạn hàng nghìn nho sinh chú linh triều bái Lưu Húc cảnh tượng, rung động tâm thần nhộn nhạo, ngũ tạng khó hiểu. Bực này thiên cổ khó có phục ma công tích lớn, vậy cũng chỉ có bọn họ thiên sư đạo khai phái tổ sư Trương Thiên Sư mới có thể so sánh với A đang ở nghìn năm chú hoán gần hóa giải lúc, nhất thời dị tượng đột biến, một đạo tà ma hư ảnh lập tức hiện hiện ra. Các người đám này chết tiệt Trung Quốc chú linh, lại dám phản bội ma tổ, ta cho các người chọn đời không được siêu sinh tà ma hư ảnh trước người, cư nhiên ngưng kết ra một đạo lăn lộn nồng nặc hắc khí phù ấn. Lưu Húc thầm kêu một tiếng không ổn, bất quá để hắn không ngờ tới chính là, hàng vạn hàng nghìn chú linh, cư nhiên từng cái thần tình giận dữ, mở làm ra một bộ thấy chết không sờn nho sĩ khí tiết, nhất tề hướng phía tà ma hư ảnh căm tức đi. Hành, mại kỷ cô nỉ si hoa kỳ, người cái kia hay là chó má ma tổ đại nhân, ta xem chính là một con chết cũng không hàng. Từ linh giới chuyển nhập ma đạo âm dương sư A nghìn năm hung chú đã hóa giải, ngươi dám trước đi tìm cái chết, coi như ngươi là hóa ma mà đến ma ảnh, ta cũng muốn đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Lưu Húc lần này là thực sự nổi giận, tiểu nhật bản quỷ, lại dám sử dụng tà thuật, thao túng ta mênh mông Trung Quốc khí tiết nho sinh chi chú linh, phạm ta Trung Hoa bài. Nếu bàn về cái này Nhật Bản quốc, trong truyền thuyết tần triều thời kỳ, từ phúc chịu thủy hoàng ngự chỉ đi trước hải ngoại tìm cầu trường sinh bất lao thuốc, liền dẫn 500 đồng nam đồng nữ leo lên bây giờ Nhật Bản nơi chật hẹp nhỏ bé. Hiện tại người Nhật Bản trong huyết mạch, mặc dù không hẳn vậy đều là năm đó từ phúc dẫn 500 đồng nam đồng nữ huyết mạch hậu duệ, nhưng trong đó chắc hẳn phải vậy có một bộ phận huyết mạch như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Lưu Húc căn theo như truyền thuyết phỏng đoán, là có hay không có chuyện lạ, hiện nay trên đời, không người có thể hạ định kết luận. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, nếu quả thật có chuyện lạ, hắn cho là thật sẽ coi đây là xấu hổ a cái này cửu hoa cúc nhất phái. Hiện tại lại dám phạm ta Trung Hoa nghìn năm anh sĩ chi hồn, thật là tìm đường chết nhịp điệu. Lưu Húc cuối cùng thi pháp đánh vỡ linh giới ảo giác, ở âm trạch trong một phòng khác, tìm được rồi mà kỳ cô nỉ xì hoa kỳ, cuối cùng liên thủ Tóc Chính Phong, đem đối phương dường như khu ma cảnh sát kịch tình mở dạng, đánh thành quỷ dạng thi ma. Cái kia vẻ mặt nhăn nhúm ác tâm dáng vẻ, hơn nữa một con bạch phát, khiến người ta thoạt nhìn hết sức ác tâm. Lưu đạo hữu, lần này than tuổi đốt hung chú sự kiện, ngươi là như thế nào đụng phải Tóc Chính Phong uống nước trà? Hàm cười hỏi. Lưu Húc đột nhiên nhìn phía ngồi ở bên cạnh bàn Lâm Cảnh Quan nói, kỳ thực đây hết thể còn may mà Lâm Cảnh Quan lúc trước để mà kỳ cổ nì xì hỏa kỳ nhiếp đi cái kia một phách, vừa may ở ta và A Liên đi dạo phố thời điểm, đột nhiên ta ở Lâm Cảnh Quan trong cơ thể làm phép truy hồn nguyền rủa có phản ứng, sau đó liền truy xét được âm trạch biệt thự. Mầm cảnh viên vừa nghe, lập tức cười nói, bạn thân, không ngờ tới hồn phách của ngươi còn rất có tác dụng sao? Lâm Cảnh Quan trừng mắt, tức giận liếc mắt nhìn chính mình anh em tốt. Lập tức cười nói, Lưu đạo trưởng, lúc trước đối ngươi bất kính, còn xin ngài bỏ qua cho. Còn nữa, ta còn phải cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Lưu Húc cười nói, ai, có câu nói là cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ, mọi người cũng là bằng hữu, không cần thiết như vậy cảm kích ta. Lâm Cảnh Quan cảm kích nhìn một cái Lưu Húc, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi còn nói sao? Hành, Lưu tiên sinh, ngươi đem ta một người nhưng ở trên đường. Còn không có theo ta điên cuồng hết đường phố đâu. A Liên lúc này đột nhiên không vui nói. Lưu Húc cười lớn một tiếng, nói, ha ha ha, tốt lắm, mải kỷ cô nỉ si họa kỳ đã chết, hành thi vận chuyển ma túy án kiện, Lâm Cảnh Quan cùng Mầm Cảnh Viên các ngươi đi cho lên ti giải thích ra, hôm nay ta liền theo A Liên đi dạo phố. Lâm Cảnh Quan lập tức biến sắc, cấp bách vội vàng nói, ai ai, Lưu đạo trưởng, báo cáo công tác sự tình, ta xem Mầm Cảnh Viên một người là có thể đi, cái này cùng A Liên đi dạo phố, ta xem mọi người vẫn là cùng nhau đi dạo phố A. Khi mọi người nghe được Lâm Cảnh Quan lời nói phía sau, đều là quái dị nhạt cười rộ lên. Còn như Vạn Khỉ văn bản Vạn Gia Bảo Hòa Đại Con Suy, đương nhiên là ở Lưu Húc dưới sự an bài, để Tóc Chính Phong tạm thay ca ca của mình Mao Chính Anh thu đồ đệ. Lúc đó Tóc Chính Phong hiểu được ca ca của mình cư nhiên còn sống thời điểm, thật là mừng rỡ không thôi, liền đáp ứng Lưu Húc yêu cầu. Lưu Húc còn cố ý thông báo Tóc Chính Phong, có quan hệ hắn linh hạc truyền âm sự tình, cứ dựa theo hắn giao phó nói cho Mao Chính Anh nghe. Còn như Vạn Gia Bảo đám người, đều là dựa theo Lưu Húc ý tứ, bị Tóc Chính Phong thi pháp, quên mất lúc trước thấy qua hắn mọi chuyện. Sở dĩ làm như vậy, Lưu Húc tự có thâm ý, đồng thời Lưu Húc còn để Tóc Chính Phong tại hắn đi rồi, đi xem đi Nhật Bản, miễn là hắn đi Nhật Bản, tìm được một cái tên là ạ xạ quả Jin chết người, liền sẽ gặp phải ca ca của hắn Mao Chính Anh. Lưu Húc từ trong bót cảnh sát đi ra, kết quả trước mặt gặp Lý Tiểu Long. Lưu Húc, ngươi làm sao ở Cửu Long cảnh thự? Lý Tiểu Long thấy Lưu Húc, kinh ngạc mở miệng nói. Cửu Long cảnh thự nơi đây không phải Đông Bình Châu ngạch? Lưu Húc quay đầu, thấy Tây Cửu Long ba cái chữ to mạ vàng, hắn thở dài, được rồi, ta phủ lão mãi mãi băng qua đường, kết quả lão mãi mãi không muốn đem làm cảnh sát nữ nhi giới thiệu cho ta làm bạn gái.